Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 21, 4 càng, này trang mặt vừa ra tới thời điểm Money cơ hồ chấn kinh rồi mọi người. Không chỉ có là hiện trường, còn có xem trực tiếp nhân. Bực này quốc tế trận đấu, người bình thường là không dám lấy chính mình nguyên sang ca khúc. Cũng liền Thu Duẫn Trinh là gan đại, khả mặc dù là như vậy, Thu Duẫn Trinh cũng chỉ là chính mình soạn, chỉ từ cùng biên khúc đều là những người khác, không nghĩ tới, này nhân theo chỉ từ đến biên khúc thế nhưng đều là chính mình. Đều là chính mình, dĩ nhiên là Hán ngữ. Năm Tào tiểu thư tỷ ta muốn cho ngươi đánh cô, đương nhiên là có nhân không xem trọng, tuy rằng âm nhạc vô giới hạn. Nhưng loại này quốc tế tái tràng thượng, vẫn là tiếng Anh có vẻ nổi tiếng một chút, nhưng mà rất nhanh vốn không có tranh luận, một đạo cao vút thanh âm đánh gãy mọi người ý tưởng. Mãnh liệt đến cơ hồ yếu chấn vỡ mọi người trái tim tiết tấu vang lên. Cùng mát lạnh chung lại hỗn loạn dày kim trúc âm giao hội ở va chạm Money như thế đồng thời. Đèn tự quang, xoát một chút tất cả đều sáng lên. Của nàng mặt bị phóng đại đến hình chiếu nghi chung, khóe mắt cơ sở ngầm buộc vòng quanh hơi tàn định độ cong. Hiện trường vốn ở cho nhau nói chuyện phiếm, soát vi bác, phát ra tin tức, hoặc là đang chuẩn bị thượng WC nhân trong nháy mắt này cũng không từ dừng lại. Gần là mở màn đã bắt nhân tiết mục, bọn họ theo bản năng sẽ không tưởng bỏ qua. Chính là, ngay từ đầu liền như vậy tạc sao? Mặt sau nếu biểu diễn không tốt sẽ làm ấn tượng phân thật to rơi chậm lại. Khả kế tiếp bọn họ hoàn toàn đã không có ý tưởng. Diệp Thiều Hoa fan nhóm cầm đăng bài ở trong góc kích động vạn phần. Của nàng này thủ ca không phải tiếng Anh, mà là phi thường thuần khiết tiếng Trung. Lấy ở quốc tế tái đi lên nói thực chịu thiệt, bởi vì đại đa số ngoại quốc người xem hơn nữa giám khảo đều là nghe không hiểu tiếng Trung. Khả, ai lại biết, từng đứng ở giới âm nhạc đỉnh Hoa Quốc âm nhạc đại thần Diệp Thiều Hoa. Sở hữu ca khúc đều là tiếng Trung đều là tiếng Trung. Nhưng như trước hỏa biến toàn cầu, thật lớn biểu hiện bình thường, Diệp Thiều Hoa hơi hơi hạp thượng hai mắt đột nhiên mở. Một đạo hơi dày thanh âm theo tạp nhiều kim trúc âm trung tràn ngập mà ra. Ở đây này người ngoại quốc đều là nghe không hiểu ca từ. Dù vậy cái gì, bọn họ cũng có thể theo tiết tấu chung theo Diệp Thiều Hoa trong thanh âm nghe ra đến một loại cực. Vì mãnh liệt tình cảm, có bóng ma địa phương, cũng còn có quang, ta từng hèn mọn như trần, cũng từng chân đạp đỉnh núi. Cuộc sống xa so với trong tưởng tượng nan, đối với ngươi cũng từng thỏa thuê mãn nguyện. Chúng ta có thể hèn mọn, nhưng tuyệt không hội cúi đầu. Giấc mộng, hy vọng, quang. Đó là khắc tiến cốt nhục bất khuất cùng vinh quang. Âm nhạc khó nhất chính là có thể đạt tới tình cảm thượng cộng minh. Có thể đạt tới cộng minh mặc dù khi một đoạn không có ca từ âm nhạc cũng có thể làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại tràng thượng mỗi người, không chỉ là Z quốc, mà là mỗi người, đều có thể cảm giác được phát ra từ nội tâm rung động. Tất cả mọi người yếu khắc chế không được chính mình thanh âm muốn thét chói tai. Cái loại này dung nhập cốt nhục kích tình làm cho chính mình nhịn không được cả người run run. Tùy theo một đám nhịn không được đứng lên, theo Diệp Thiều Hoa tiết tấu không ngừng vặn vẹo thân thể của chính mình. Một đạo truyền âm sau, cao vút thanh âm vang vọng toàn bộ hiện trường. Xuất hiện, C5 điều, Diệp Đại Lão Vương tạc C5 điều A. Lần này, này thượng tuổi người xem đều nhịn không được đứng lên. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Một cái thần tượng tuyển cử vũ đài thượng, thế nhưng xuất hiện chỉ có tại kia loại cấp đại sư khắc âm nhạc hội thượng tài năng xuất hiện C5. Điều, cho dù là Thu Duẫn Trinh cũng không có nàng như vậy mượt mà truyền âm A. Này đặc sao nhưng là hiện trường. Ngươi thế nhưng ở hiện trường sướng ra C5 âm. 18 hào tuyển thủ ngươi muốn ồn ào loại nào A? Không đứng lên không vì nàng ủng hộ đều uổng đến đây hiện trường. Không dám tưởng tượng, ta lần đầu tiên cảm thấy tiếng Trung như vậy Mỹ. Phía trước ngươi đầu thấp nhất thấp, không cần chống đỡ của ta tầm mắt. Của ta trời ạ, này 18 hào đến tột cùng là làm sao bính đi ra. Xem trực tiếp này, Z quốc nhân phát huy chính mình người đông thế mạnh ưu thế. Thành công cái ở sở hữu ngôn ngữ, mãn bình quốc ngữ, hiện trường phe nhóm nhìn đến chung quanh người ngoại quốc đứng lên theo tiết tấu giao làm ra vẻ. Không khỏi kiêu ngạo cử ưỡn ngực thang. Ca từ là tiếng Trung lại như thế nào? Lại như thế nào a? À, một phút đồng hồ trong vòng ta muốn của nàng sở hữu tư liệu. Sở hữu a, nhưng mà, tiết mục vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Thiều Hoa ở sướng hoàn một câu thời điểm, trực tiếp đem microphone vứt bỏ. Thân thủ liền nhận được đạo diễn tổ nhưng tới được khấu đến bên miệng mạch. Nàng bay thẳng đến tối cao trượt đi qua, toàn thân sở hữu sức nặng đều đặt ở vẫn đầu gối thượng. Dựa vào hai tay rời khỏi xoay tròn động tác, như vậy thập phần xuất khí thập phần lưu sướng. Đây là một cái sách giáo khoa bàn chuyên nghiệp phố vũ động chỉ. Knee spin, nàng xoay tròn 10 chu. Ngay cả chuyên nghiệp phố vũ giả đều rất khó đạt tới 10 chu. Vừa mới Thu Duẫn Trinh cùng 17 hào tuyển thủ đều là phố vũ. Cũng làm chuyên nghiệp động tác, nhưng ở các nàng nơi đó, đa đa thiểu thiểu đều có chút tì vết nào. Khả Diệp Thiều Hoa loại này hoàn mỹ hình động tác, cho dù là nhất nghiêm khắc giáo thụ, cũng chọn không ra một chút sai. Cho dù là lấy tay cơ nhìn trực tiếp Diệp Thiều Hoa fan nhóm đều nhịn không được theo băng ghế. Thượng nhảy dựng lên, chuyên nghiệp tính phố vũ động chỉ. Còn là phi thường hoàn mỹ knee spin. Thu Duẫn Trinh cái gì so với này sách giáo khoa thức động tác? Nhược bạo được không? Phía trước trên mạng võng hữu nói cái gì tới? Nói cái gì tới? Nói chúng ta Diệp đại lão chỉ biết sướng ca hát mà thôi. Vũ đạo kém rối tinh rối mù, khả hiện tại các ngươi nhìn đến không có, nhìn đến không có, hoàn mỹ knee spin, không phải là phố vũ, đối Diệp đại lão mà nói cũng không là chuyện này a. Một tháng phía trước đại lão còn không hội, thật không dám tưởng tượng nàng một tháng đến tột cùng là như thế nào huấn luyện. Nhìn đại lão tiết mục, ta chỉ tưởng tái viết nhất vạn bản bài tập, ta với ngươi không giống với. Ta nghĩ cưỡi nhà của ta cậu đi chiến trường. Nhưng mà, Diệp Thiều Hoa biểu diễn còn tại tiếp tục, hàm tiếp đại cao trào âm nhạc, nàng nâng thủ, sau thắt lưng dần dần sau này. Giống 17 hào tuyển thủ còn có Thu Duẫn Trinh đều muốn chuyên nghiệp động tác ở lại tối cao trào địa. Phương, hiện tại Diệp Thiều Hoa còn chưa tới tối cao trào liền làm ra knee spin. Vô số người đều suy nghĩ, nàng còn có thể làm cái gì động tác. Nhưng mà này ý tưởng còn không có bắt đầu, liền đã xong, theo âm nhạc tiến nhập cao trào bộ phận, Diệp Thiều Hoa lưng chống đỡ thật sự thẳng, hai chân trên mặt đất chống tốc độ giống như đây là một cái mặt băng bình thường. Xôn xao, giám khảo tịch thượng lão sư nhìn đến Diệp Thiều Hoa làm một động tác thời điểm. Rốt cục cũng nhịn không được đứng lên, mà thính phòng thượng cũng truyền đến oa tiếng thét chói tai. Đạn mà thượng rất nhanh liền xuất hiện chuyên nghiệp đại thần giảng dài. Fedeing, toàn cầu quán quân động tác, toàn thế giới có thể làm này động tác nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiểu công việc nhân vì cái này động tác két chói tai. Mặc dù không hiểu làm được, cũng nhịn không được mục trừng liền ngốc, này 18 hào tiểu thư tỷ đặc sao là ai a? Bọn họ không biết đây là quán quân động tác. Nhưng này không ngại ngại bọn họ vì thế mà khiếp sợ. Thính phòng thượng cơ hồ đều có mọi người đứng lên. Đây là trận đấu trước nay chưa có rầm rộ. Còn không để yên, ngay sau đó kế tiếp quán quân động tác lại đánh úp lại. Diệp Thiều Hoa fan nhóm đã muốn điên rồi. Bô Zết, là Bô Zết, một tháng tiền đối vũ đạo còn như vậy mới lạ. Bất quá một tháng a. Diệp đại lão này nguyệt ngươi đến tột cùng là làm cái gì? Knee spin cho dù, ngươi đặc sao thế nhưng ngay cả Bô Zết đều đã. Hội cho dù, còn khiêu như vậy hoàn mỹ như vậy ta cả người nổi da gà đều đi lên ngươi xem gặp không? Ngươi làm cho chúng ta này đó phen nhóm tình dùng cái gì kham a? Xếp hạng Diệp Thiều Hoa mặt sau 19 hào tuyển thủ. Vốn cảm thấy nàng so với 18 hào tuyển thủ may mắn hơn. ít nhất không có ngay sau đó Thu Duẫn Trinh xuất chướng. Khả năng như thế nào cũng thật không ngờ. Này Z quốc tuyển thủ thế nhưng so với Thu Duẫn Trinh còn muốn tạc. Này đặc sao làm sao đi ra, còn có thể hay không làm cho người ta hảo hảo trận đấu. Đây là thần tượng trận đấu a, không phải cá nhân biểu diễn hội cũng không phải quốc tế phố vũ trận đấu hiện trường. Ngươi như vậy là muốn nháo loại nào a? Thần Viễn truyền thông trải qua thượng một lần cải cách sao? Trực tiếp làm càng ngày càng tốt, vừa mới Thu Duẫn Trinh đã muốn đạt tới 9.000 vạn nhân khí. Là từ vị đạt tới quá độ cao, khả đến Diệp Thiều Hoa biểu diễn thời điểm money nhân khí trực tiếp quá triệu. Đã muốn phá quốc nội gì một hồi trực tiếp ghi lại. 18 hào tuyển thủ là chúng ta Z quốc, Diệp Thiều Hoa, trận này trận đấu Z quốc nhân đối bổn quốc tuyển thủ vốn liền phi thường không liên quan chú. Bọn họ đối quốc nội giải trí vòng đã muốn có chút thất vọng rồi. Ai có thể cũng thật không ngờ thế nhưng sẽ xuất hiện một cái Diệp Thiều Hoa. Theo chỉ từ đến biên khúc, hoàn toàn là đều là chính mình. Loại này đặt ở quốc tế thượng đều là đứng đầu âm nhạc. Không nói này hắn, cho dù là giới âm nhạc thượng đều có nhỏ nhoi, còn có kia rộng lớn âm vực. Phía trước quốc nội có nhân thổi Thu Duẫn Trinh là trời sinh ca cơ. Khả Diệp Thiều Hoa vô luận ở đâu cùng lúc, hoàn toàn nghiền áp Thu Duẫn Trinh được không? Còn có kia chuyên nghiệp quán quân động tác, tái tràng thượng còn có ai có thể làm được? Còn có ai? Sở hữu Z quốc nhân mắt thấy nhân khí theo 900.000 trực tiếp đột phá đến 1 triệu. Loại trình độ này, quốc nội nhân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cuối cùng sở hữu xem trực tiếp Z quốc nhân kích tình tất cả đều đi lên. Nguyên vốn tưởng rằng lúc này đây là tứ vương chiến trường. Ai cũng không nghĩ tới hội có một Diệp Thiều Hoa ngang trời xuất thế. Độc lĩnh phong tao, nhiệt siêu bảo, giải trí vòng tạc, để lời nói với người xa lạ cái gì cũng không nói. Vé tháng, giống hướng áp mọi người. So với Đinh Đinh yêu tương đương ngày mai mở ra tân thế giới tương đương ngủ ngon các vị. Hết chương.